bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, đệ 135 chương. Có đôi khi tự cho là thực hiểu biết học sinh, lão sư cũng tưởng tượng không đến học sinh chi gian ân. Oán có bao nhiêu đáng sợ, cùng với một người đệ tử vì trả thù một cái khác học sinh có thể làm ra cỡ nào khủng bố sự tình tới. Hai cái học sinh lời chứng đều chứng minh rồi Cung Ngọc Viết mới là sau lưng người khởi xướng. Cốc lão sư trong văn phòng, sở hữu lão sư đều lâm vào một trận trầm mặc giữa. Không bởi vì khác, đơn giản là thiệp sự đồng học là Cung Ngọc Tuyết, không đề cập tới Cung gia gia trưởng. Cung Ngọc Tuyết bản thân liền phẩm hạnh giỏi nhiều mặt, đột nhiên đã xảy ra như vậy sự, làm sở hữu lão sư đều cảm thấy có chút không tiếp thu được. Nhưng đương sự cũng chính là người bị hại đang ngồi ở bọn họ biên nhi thượng trên sofa. Chuyện này cũng không thể liền như vậy qua đi, tổng phải cho người học sinh một công đạo. Chuyện này liền ấn chính quy trình tự đi thôi. Tần lão sư, ngươi trước đem Cung Ngọc Tuyết gọi tới hiểu biết một chút tình huống. Tất yếu thời điểm chúng ta cũng có thể đem nàng gia trưởng tìm tới. Cùng nhau nhìn xem vấn đề này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Cốc chủ nhậm châm trước một phen về. Sau nói, vị này Tần lão sư chính là 9 ban chủ nhiệm lớp. Cũng chính là Cung Ngọc Tuyết tân chủ nhiệm lớp. Đến nỗi Nhan Hàm đồng học, ngươi yên tâm, chuyện này trường học sẽ cho ngươi một cái công đạo, Diêm Hàn đảo không sao cả cái gì công đạo bất. Công nói, nhưng giờ phút này hắn cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì không sao cả thái độ. Mà là hoàn toàn lấy một loại thân là người bị hại lại không nơi nương tựa tư thái. Gật gật đầu nói, cảm ơn Cốc lão sư. Bất quá sự tình hôm nay ta không nghĩ làm ta ra ra nãi nãi biết. Bọn họ tuổi lớn, lại ở nơi khác, giống nhau học sinh ra chuyện gì. Trường học nhất thường quy thao tác chính là báo cho gia trưởng. Đặc biệt là loại này hai cái học sinh tranh chấp, tốt nhất vẫn là muốn hai phương gia trưởng đều đúng chỗ về sau lại tiến hành điều tiết. Nhưng Diêm Hàn đi vào nơi này hơn nửa năm. Cùng Cốc chủ nhiệm nói được nhiều nhất nói chính là không hy vọng làm gia trưởng biết hắn ở trong trường học tình huống, Cốc chủ nhiệm thở dài, cũng rõ ràng nhà hắn là tình huống như thế nào. Phía trước ở trong trường học bị khi dễ thời điểm tên này đồng học liền tới đi tìm. Hy vọng có thể không nói cho trong nhà những việc này. Liền sợ lão nhân sẽ lo lắng, cho nên nếu có thể hắn cũng không nghĩ báo cho Nhan Hàm trong nhà. Làm lão nhân ra nhọc lòng, nhưng lần này đã không chỉ một lần có người tìm Nhan Hàm đồng học cha. Cốc chủ nhiệm là lo lắng loại này bá lăng hiện tượng vẫn luôn đều ở trên người nàng tồn tại. Trên thực tế nếu không phải vài lần sự tình nháo đại, nháo tới rồi hắn nơi này, hắn cũng không biết những việc này. Nhan Hàm đồng học chưa từng đi tìm hắn, cũng không có hướng chính mình chủ nhiệm lớp phản ứng quá tình huống. Hắn là lo lắng Nhan Hàm đồng học quá ẩn nhẫn, vì không cho trong nhà mang đến phiền toái cho nên mới liều mạng chịu đựng các loại thương tổn. Nếu là loại tình huống này nói, như vậy hắn vô luận như thế nào cũng muốn ước nói Nhan Hàm gia trưởng một lần. Thương lượng một chút hài tử về sau vấn đề, hiểu biết đến Cốc lão sư băn khoăn cùng lo lắng về sau Diêm Hàn đều có điểm không biết làm sao. Hắn tưởng, hắn thật không bị người khi dễ quá a, ít nhất ở trong trường học hắn còn chưa từng có bởi vì những người khác mà cảm thấy khó chịu thôi. Điểm mà đi, cảm giác được, giống nhau đều bị hắn cấp xử lý. Tựa như lần này như vậy, Cung Ngọc Tuyết muốn sấn theo dõi hỏng rồi thời điểm hãm hại chính mình. Này Lâm Kiến Lộc sáng sớm liền nói cho hắn, Diêm Hàn đã sớm biết người này thường xuyên ở sau lưng cho hắn ngáng chân. Cũng chịu đủ rồi loại này bị người sau lưng nhìn chằm chằm tùy thời mà động cảm giác. Cho nên thừa dịp lần này tốt như vậy cơ hội, liền dứt khoát tương kế tựu kế. Trước làm bộ chính mình cái gì cũng không biết, dẫn những người này thượng câu. Đương nhiên vì cuối cùng có thể phiên bản, tất yếu chứng cứ vẫn là muốn lưu đủ. Diêm Hàn nghĩ tới dùng phát sóng trực tiếp hệ thống ẩn hình thiết bị đem phòng học hết thảy đều lục xuống dưới. Nhưng làm như vậy nói một là video xuất xứ không hảo giải thích. Thứ hai là hệ thống phía trước cũng báo cho qua hắn. Phát sóng trực tiếp thiết bị chỉ có thể dùng cho học tập phát sóng trực tiếp sử dụng. Không thể lấy làm hắn dùng. Hắn nếu là tưởng dựa cái kia ghi hình nói phỏng trường tiểu ngũ này quan sẽ thật không tốt quá. Chính vì khó, vẫn là Lâm Kiến Lộc nói. Theo dõi sự tình ta có thể chuẩn bị cho tốt ân. Ngươi như thế nào lộng? Lúc ấy Diêm Hàn hỏi. Ngay sau đó liền tiếp thu tới rồi Lâm Kiến Lộc một cái kia còn dùng hỏi ánh mắt. Vì thế Diêm Hàn liền trầm mặc. Đại Lâm ca tốt xấu cũng đem vật lý học nghiên cứu tới rồi lượng tử cơ học kia nơi. Tuy rằng cơ sở vật lý phương diện, cũng chính là mạch điện này khối hắn thực tế chưa chắc có thể đuổi kịp lý luận. Nhưng tốt xấu cũng là cái thân phụ hệ thống người. Không biết hắn như thế nào tu không quan trọng, nhưng Đại Lâm ca nói có thể tu là có thể tu. Huống chi hắn còn có cái nháy mắt di động kỹ năng. Chờ buổi tối tan học sau một mình trở lại khu dạy học cũng không phải cái gì việc khó nhi. Đến ích với Lâm Kiến Lộc nửa đêm lẻn vào đem theo dõi sửa được rồi. Nhưng thật ra cấp trường học lại tiết kiệm một bút kinh phí. Đồng thời cũng làm phụ trách theo dõi này nơi hậu cần lão sư hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra. Tóm lại Lâm Kiến Lộc nửa đêm tu hảo video, mặt sau hết thảy đều thập phần thuận lý thành chương. Cung Ngọc Tuyết đám người trăm triệu không thể tưởng được theo dõi thiết bị ở khảo thí đầu một ngày. Buổi tối ly kỳ mà khôi phục bình thường, bọn họ kế hoạch cứ theo lẽ thường thực thi, cũng liền đem chính mình bại lộ đi ra ngoài. Mà ở chung một đoạn thời gian, Diêm Hàn cũng biết cái này đường hoàng bác tính tình bản tính. Đối có thể kích hắn cung ra Cung Ngọc Tuyết việc này thượng vẫn là có vài phần nắm chắc. Đương nhiên này hết thảy đều còn tốt ích với Cung Ngọc Tuyết vừa mới văn chuyển lý đi vào lầu 4. Cắm dễ còn không thâm ân đi, nàng hẳn là thật sự bị tức điên, cho nên mới sẽ như vậy xúc động, cho rằng như vậy là có thể làm chết chính mình, kết quả lại bị phản đem một quân. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn nói nàng là xúc động. Rốt cuộc nguyệt khảo cùng video theo dõi hư rất tiến đến cùng nhau. Cái này thời cơ thật là ngàn năm một thuở, thấy thế nào như thế nào là thiên thời địa lợi nhân hòa tượng trưng. Lúc này không ra tay về sau có lẽ liền chạm vào không thượng tốt như vậy thời cơ. Nhưng lại một đối chiếu kết quả, cho nên, kỳ thật, hẳn là kêu đến Lâm Kiến Lộc giả được thiên hạ đi. Thường thường cơ, vận khí không vận khí thật đúng là không như vậy quan trọng. Ông trời đến tột cùng là ở giúp ai chuyện này một chốc một lát bọn họ loại này phàm nhân cũng nói. Không tốt, nhưng có được Đại Lâm ca vậy nhất định là có được một kiện vô địch pháp bảo. Chính thân sử dạy dỗ chỗ, thành thành thật thật mà ngồi xổm sofa biên nhi thượng Diêm Hàn như vậy nghĩ. Từ học kỳ một tuôn ra mềm bạo lực bá lăng sự kiện về sau. Lâm Kiến Lộc tìm Cung Ngọc Tuyết nói qua một lần. Nàng liền vẫn luôn đều có điều thu liễm mân đi nhưng sợ nàng một lần nữa ngóc đầu trở lại. Lâm Kiến Lộc cũng như cũ thường thường mà lưu ý đối phương hướng đi. Đây là tuần trước ở cái kia suối nước nóng chi dạ qua đi Lâm Kiến Lộc nói cho hắn. Trước đó Diêm Hàn nhưng thật ra không như thế nào để ý người này. Có thể làm Lâm Kiến Lộc coi trọng như vậy người Diêm Hàn trước kia còn không có gặp qua. Cho nên đối phương chợt một cùng hắn nhắc tới thời điểm đại ca còn có điểm ghen tuông tung hoành. Cung Ngọc Tuyết cố nhiên có chút khó đối phó, bằng không cũng không có khả năng thời gian dài như vậy cũng chưa lộ ra quá dấu vết. Nhưng nếu là Lâm Kiến Lộc nói, sẽ không đối phó được một con ruồi bỏ. Này đại ca nhất thời liền có chút không vui, không phải hắn lòng dạ hẹp hòi, rốt cuộc người hai môn đang hộ đối. Nga, nghe nói vẫn là thanh mai trúc mã, Lâm Kiến Lộc liền không cần phải nói, thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, liền chính mình cẩu trong bụng kia hai lượng dầu mè muốn cùng hắn ghép đôi nhi kỳ thật vẫn là có. Điểm khó khăn, đại ca ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì chuyện này cảm thấy trong lòng không thoải mái a. Nhưng nhân gia phẩm mạo xuất chúng học bá nữ thần liền không giống nhau. Kỳ thật này nếu là trước kia hắn khả năng còn không để bụng. Mọi người đều là bằng hữu, hắn cũng lười đến so đo những cái đó xa gần thân sơ. Nhưng hiện tại Đại Lâm ca đều là hắn bạn trai, có chỉ đã từng yêu thầm hắn bạn trai ruồi bỏ cả ngày vây quanh hắn chuyển. Mặc dù lại rộng lượng, lại vô tâm không phổi, Diêm ca trong lòng cũng sẽ có vài phần so đo, hắn trong lòng không thoải mái cũng sẽ không chính mình nghẹn. Nơi nào làm hắn không dễ chịu nhì liền nói nơi nào. Ngày đó Lâm Kiến Lộc đem gần nhất chú ý tới tiểu dị động nói cho hắn thời điểm Diêm Hàn liền hỏi. Vấn đề này, Lâm Kiến Lộc lúc ấy còn có điểm vô tội, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta lễ nhượng ba phần, người tái phạm ta nhổ cỏ tận gốc, đây là ngươi nói cho ta, Diêm Hàn, ngoặc kép. Huống hồ thông qua ý niệm đạt được tin tức vô pháp làm chứng cứ, ngay lúc đó Lâm Kiến Lộc nói. Ta chỉ là biết nàng sau lưng làm cái gì. Cung Ngọc Tuyết gần nhất ở sau lưng khiến cho vài lần động tác nhỏ đều không có thành công. Không có chứng cứ, liền vô pháp định tội, Diêm Hàn hứng thú bừng bừng mà tiếp nhận câu chuyện. Đã lý giải đối phương ý tứ. Lâm Kiến Lộc ngắn ngủn hai câu lời nói khiến cho hắn trong lòng không thoải mái tan thành mây khói. Cũng là thực thần kỳ, kỳ thật hai người bọn họ chi gian cũng không có chút nào mâu thuẫn. Diêm Hàn cũng không phải cái loại này vui để tâm vào chuyện vụn vặt người. Chỉ cần đem lời nói ra, nghe xong giải thích, đại ca trong lòng cũng liền thoải mái. Thoải mái. Kia mặt sau sự hắn liền tự nhiên sẽ hiểu nên làm như thế nào. Sau đó liền chờ tới rồi như vậy một cái cơ hội. Kỳ thật một ít động tác nhỏ Diêm Hàn vẫn là có thể chịu đựng. Chuyện quá khứ cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ cần đối phương đừng tiếp tục tìm hắn cha nhi. Đại ca cũng không phải như vậy tính toán chi ly người. Nhưng nề hà, không quá một tuần, Lâm Kiến Lộc liền đem tân hướng đi nói cho hắn. Đối phương nếu muốn dựa vào theo dõi nhất cử vu oan hãm hại làm chết chính mình. Vậy không thể trách hắn. Trước tiên làm tốt phòng bị. Vì thế liền có hiện giờ một màn này. Diêm Hàn thoáng hoàn hồn. Đối mặt chủ nhiệm giáo dục đối hắn khả năng vẫn luôn đều ở trường học bị bá lăng lo lắng. Hắn cũng chỉ có thể thoáng an ủi. Lão sư ta thật không có việc gì. Có người khi dễ ta. Không còn có ngài cùng đang ngồi các vị lão sư có thể trả ta công đạo sao? Ta thật sự chỉ nghĩ học tập, ngoặc kép, nói đến nói đi, vẫn là đến đem chỉ nghĩ học tập chuyện này dọn ra tới. Rốt cuộc này cũng coi như là hắn chân tình thật cảm ơn y chỉ chốc lát sau. Cung Ngọc Tuyết gõ vang lên dạy dỗ chỗ môn, nàng hôm nay trải một đầu thoải mái thanh tân đuôi ngựa biện. Xem phát thằng hóa trang sức thủ công liền biết giá cả xa xỉ. Cùng trên đường một khối hai khối dây buộc tóc chỉ định không phải một cái cấp bậc. Tuy rằng ăn mặc giáo phục, nhưng Cung Ngọc Tuyết ngẩng cao đầu trước sau làm nàng thoạt nhìn có chút thành thục. Còn có chút cao nhân nhất đẳng, nàng đẩy cửa ra, giống hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì giống nhau. Đi vào văn phòng chung, thân thiết về phía các vị lão sư vấn an. Diêm Hàn cùng vị này luôn là tránh ở phía sau màn đồng học kỳ thật căn bản liền không gặp thượng. Quá vài lần, hắn cũng là lần đầu tiên con mắt nhìn vị này văn khoa nữ thần. Nga không, hiện tại hẳn là kêu văn lý thông ăn học bá nữ thần. Không cấm cảm thấy tiểu cô nương thoạt nhìn nào chỗ nào đều khá tốt. Người trắng nõn, cũng tinh thần, như thế nào chính là cái điên. Quả nhiên, tiến văn phòng không 2 phút. Biết chính mình bị gọi tới nguyên nhân, Cung Ngọc Tuyết như hắn đoán trước chung giống nhau. Thế thốt phủ nhận, nàng lý do cũng thực sung túc, liền tính hai gã đồng học chỉ ra và xác nhận ta thì thế nào? Có lẽ là trước tiên cùng người đối hảo đường kính, Cung Ngọc Tuyết ẩn ẩn mang theo tức giận mà nói. Bọn họ nói là chịu ta sai xử, kia bọn họ có cái gì chứng cứ? Nàng tuy rằng mang theo tức giận. Nhưng cũng có một loại thục nữ hàm dưỡng, mặc dù cảm xúc thoạt nhìn thập phần kích động, lại cũng đọc từng chữ rõ ràng, ý nghĩ minh xác, trực tiếp liền nói tới rồi điểm tử thượng, Diêm Hàn cùng một ít lão sư không cấm đều nhíu nhíu mày. Các lão sư tìm đương sự lại đây hiểu biết tình huống. hẳn là lo liệu nếu đối phương có thể trực tiếp nhận tội vậy tỉnh đi mặt sau rất nhiều lưu trình ý. Tưởng, nhưng thực hiển nhiên Cung Ngọc Tuyết tố chất tâm lý cùng tên kia bị nàng thu mua 14 ban đồng. Học cùng Đường Hoàng Bác so sánh với đều hảo rất nhiều. Làm trò nhiều người như vậy mặt nàng không có khả năng công khai thừa nhận chính mình chính là phía. Sau màn hãm hại đồng học chủ mưu, hơn nữa xem cách nói năng biểu hiện, cũng thật là phát hiện không ra bất luận cái gì dị thường. Quả nhiên, Cung Ngọc Tuyết lại lập tức nói, hơn nữa ta cùng vị này Nhan Hàm đồng học ngày xưa không oán. Ngày gần đây vô thù, ta vì cái gì muốn phí nhiều như vậy sức lực đi hại nàng. Ngoặc kép, không nghĩ tới nàng sẽ thề thốt phủ nhận, đem sự tình đẩy đến không còn một mảnh. Đường Hoàng Bác cùng vị kia chịu nàng sai xử 14 ban đồng học sôi nổi lộ ra khó có thể tin. Biểu tình, đã bất cứ giá nào Đường Hoàng Bác oán hận nói, người này thật đúng là trở mặt không biết người, lúc trước rõ ràng chính là người cổ động ta hãm hại Nhan Hàm. Người nói Lâm Kiến Lộc khó đối phó, dùng chiêu này đối phó thành tích bay lên quá nhanh Nhan Hàm vừa lúc. Người nói chỉ cần đem nàng lộng đi, ta liền có thể hết giận, người đang nói cái gì? Nói chuyện là muốn phụ trách nhiệm. Ngươi nói này đó ngươi có chứng cứ sao? Cung Ngọc Tuyết cũng không cùng hắn cãi cọ, chỉ công bố muốn xem đến chứng cứ. Trên thực tế từ khi bắt đầu vì chính mình cãi lại khi khởi, nàng liền vẫn luôn ở tránh cho các loại đối chất cùng cãi cọ. Chỉ lần nữa cường điệu chứng cứ, thật sự là tích thủy bất lậu, hoàn toàn không biết nên như thế nào nói tiếp Đường Hoàng Bác. Ngoặc kép, này hắn nơi nào sẽ có chứng cứ? Ra tay phía trước hắn căn bản liền không dự đoán được sẽ lâm vào hôm nay loại này cục diện. Lúc trước lại nơi nào sẽ nghĩ đến nếu là lật xe. Chính mình còn muốn bảo tồn chứng cứ. Đường Hoàng Bác đều á khẩu không trả lời được. Vị kia đơn thuần lấy tiền làm việc đồng học liền càng không lời gì để nói. Hắn hiện tại ủ rũ cục đuôi mà xử ở một bên. Dù sao cũng là chính mình tham tiền tâm hồn. Hắn nhưng thật ra không giống Đường Hoàng Bác như vậy hận Cung Ngọc Tuyết. Hắn hiện tại chỉ lo lắng đợi chút nhà hắn trường tới rồi sẽ như thế nào thu thập hắn. Phòng trong cãi cọ bị Cung Ngọc Tuyết hai ba câu lời nói liền xoay chuyển cục diện. Diêm Hàn ngồi ở một bên, âm thầm lắc đầu, cảm thấy này Đường Hoàng Bác từ trước đến nay tự cho là thông minh. Kỳ thật không một chút xã hội kinh nghiệm. Hắn ngoạn nhi bất qua thói quen lấy người khác đương thương xử Cung Ngọc Tuyết thực bình thường. Phỏng chừng hai người ngày thường giao lưu thời điểm đều sẽ không để cho người khác thấy. Cũng càng thêm sẽ không lưu lại bất luận cái gì di động thượng ký lục. Mà lúc này, đem Đường Hoàng Bác dỗi đến không lời gì để nói Cung Ngọc Tuyết thế nhưng đột nhiên đỏ hốc mắt. Hoa lê dính hạt mưa mà khóc lên. Hiện tại cục diện là hai gã chỉ ra và xác nhận nàng đồng học lấy không ra chứng cứ. Cung Ngọc Tuyết lại cắn chết việc này nàng không biết tình. Là có người hãm hại, các lão sư cũng không có cách, thậm chí này gian trong phòng hơn phân nửa lão sư còn đều cảm thấy Cung Ngọc Tuyết hẳn là thật là bị oan uổng, đặc biệt là nàng này vừa khóc, làm vốn dĩ bị cái này nghe rợn cả người vu oan sự kiện khiến cho một thân lửa giận lão sư đều bình tĩnh xuống dưới, cảm thấy Cung Ngọc Tuyết nói có đạo lý. Bọn họ tuy rằng có thể chứng minh Nhan Hàm là bị oan uổng, nhưng cũng đồng dạng không thể chứng minh phía sau màn làm chủ chính là Cung Ngọc Tuyết. Dưới loại tình huống này, các lão sư liền còn phải đối Đường Hoàng Bác này hai gã đồng học tiến hành phân biệt hỏi chuyện. Lấy phán đoán sự thật rốt cuộc là cái dạng gì, bất quá nên nói đều đã nói, vô luận lại như thế nào hỏi, mặc dù là đối mặt gia trưởng Đường Hoàng Bác cùng tên kia đồng học lời chứng cũng đều là như vậy. Hơn nữa không ai có thể lấy ra chứng cứ, cái này làm cho khai quật chân tướng con đường trở nên thực không thuận lợi. Thẳng đến sau lại Cung Ngọc Tuyết người giám hộ đuổi tới trường học. Càng là một mực chắc chắn Cung Ngọc Tuyết sẽ không làm như vậy sự. Còn nói một đại đẩy phía chính phủ lời nói thuật, công bố trường học ở không có điều tra rõ chân tướng trước tự mình oan uổng học sinh yêu cầu gánh. Vác này đó trách nhiệm về sau. Lão sư càng thêm bó tay không biện pháp. Nếu như vậy đi xuống nói liền rất khả năng bắt không được cung ngọc tuyết này cá lớn. Nàng về sau ngược lại sẽ càng thêm cẩn thận. Diêm Hàn tưởng, hắn trong khoảng thời gian này cùng Đại Lâm ca hỗn, vẫn luôn bị bần cùng trói buộc sức tưởng tượng cũng thoáng buông ra rất nhiều. Biết vị này cái gọi là người giám hộ cũng không phải cung ngọc tuyết gia trưởng, mà là nhà nàng trường phái lại đây luật sư, liền biết sự tình so với hắn tưởng tượng đến còn muốn khó khăn rất nhiều. Cũng càng thêm lý giải đằng trước biết phía sau màn chủ mưu là cung ngọc tuyết sau các lão sư mặt. Ủ mày trao, bất quá Diêm Hàn đảo cũng không có bởi vậy lùi bước. Nửa cái giữa chưa qua đi, mặt khác đồng học gia trưởng đều đã đúng chỗ, chỉ có hắn là lão ca một cái nhi. Nhưng đối mặt này mãn nhà ở người hắn như cũ tương đương chấn định. Gặp nguy không loạn, Diêm Hàn nói, đã có giao thoa liền không khả năng không có chứng cứ. Đường Hoàng bác, ngươi cùng cung đồng học gặp mặt giống nhau đều là ở khi nào? Ở nơi nào, các vị gia trưởng kỳ quái mà nhìn mắt vị này tứ bình bát ổn ngồi ở trên sofa đồng học. Nói thật từ tiếng này gian văn phòng khởi bọn họ có một cái tính một cái. Đều trước tiên lưu ý tới rồi tên này ăn mặc giáo phục ngồi ở sofa góc đồng học. Rốt cuộc nếu không phải ăn mặc lộc trạch cao trung giáo phục. Diêm Hàn chỉ bằng diện mạo liền sẽ làm người nghĩ lầm đây là cái nào tiểu thịt tươi minh tinh. Huống chi hắn ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Khí chất lỗi lạc, muốn làm người xem nhẹ đều không được. Bất quá hiện tại thật cũng không phải thưởng thức mỹ thời điểm mà đi đường hoàng bác mẫu thân lập. Tức dùng ngón tay dỗi một chút chính mình nhi tử. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi còn không chạy nhanh nói. Ra như vậy sự, đường hoàng bác cha mẹ đều chạy tới. Hắn cha mẹ đều mang tấm mắt kính. Nghe nói mẫu thân là ở sơ trung đương giáo viên. Phụ thân là mỗ điện tử công ty nghiên cứu phát minh nhân viên. Hai người đều một thân phong độ trí thức. Đại khái là chưa từng nghĩ tới nhi tử sẽ làm ra loại sự tình này. Đường hoàng bác phụ thân đầy mặt thất vọng, cái gì cũng chưa nói. Hắn mẫu thân cũng cảm thấy mất mặt, đặc biệt là làm trò nhiều người như vậy mặt nhi. Hiện tại chỉ nghĩ đem nhi tử trước mang về nhà đi hảo hảo giáo dục. Nề hà chuyện này còn không có đoạn minh bạch, đường hoàng bác lại là quan trọng chứng nhân. Lúc này không thể mang đi, nàng liền chỉ có thể nôn nóng mà thọc một phen nhi tử. Hy vọng hắn chạy nhanh đem nơi này sự nói rõ ràng. Đường hoàng bác hiện tại một lòng chỉ nghĩ mang cá nhân chôn cùng. Hắn tuy rằng cũng không thích Diêm Hàn, nhưng đối mặt cộng đồng địch nhân, nếu bị đã hỏi tới, hắn cũng chỉ có thể cẩn thận hồi tưởng. Lần đầu tiên là cuối tuần, ta ở trường học bên ngoài thư viện tự học, cung ngọc tuyết nhận ra ta, chủ động tìm ta đáp lời. Còn lại, có đôi khi là ở tan học trên đường, còn có một lần là ta ở lớp một mình quét tước vệ sinh thời điểm. Ở giáo ngoại cũng gặp qua hai mặt, tóm lại mỗi lần gặp mặt đều là chung quanh người rất ít thời điểm mà đi, hắn càng nói càng khí. Hắn mỗi cái cuối tuần đều có đi thư viện tự học thói quen. Cung Ngọc Tuyết chính là ở khi đó tìm tới hắn, Cung Ngọc Tuyết chỉ cùng hắn gặp mặt nói. Hắn thậm chí cũng không biết cung ngọc tuyết số điện thoại. Hắn người này có điểm nội hướng, đặc biệt cùng nữ hài tử không có gì quá nhiều tiếp xúc. Cũng chưa từng nghĩ tới muốn chủ động liên hệ đối phương. Muốn cái số điện thoại gì đó, nhưng hiện tại nghĩ đến phía trước đủ loại rõ ràng chính là hắn bị người bắt được đương cảm tử đội. Cung ngọc tuyết chính là phòng ngừa sự việc đã bại lộ sẽ liên lụy đến chính mình. Hồi tưởng lần đầu tiên tìm tới chính mình khi cung ngọc tuyết kia phó bởi vì ngẫu nhiên gặp được mà. Lộ ra kinh hỉ biểu tình, hắn thật đúng là tưởng chính mình thành tích không tồi. Ở trong trường học có tên họ, đối phương vì loại này ngẫu nhiên gặp được tỏ vẻ ngạc nhiên. Hiện tại xem ra này đó đều là trang, cung ngọc tuyết tiếp cận hắn, căn bản là sớm có dự mưu. Đó chính là không có chứng cứ, cung ngọc tuyết lúc này đã ủy khuất đến nói không nên lời nói. Trước mắt toàn từ nàng luật sư phát ra tiếng, nàng, người giám hộ, như cũ dùng một loại thập phần phía chính phủ miệng lưỡi nói. Ngượng ngùng vị đồng học này, nghe xong ngài thuyết minh ta ngược lại càng cảm thấy đến cung Ngọc Tuyết là bị oan uổng, hắn loại. Này miệng lưỡi nghe xong liền lệnh người cảm thấy sinh khí. Đường Hoàng bác không cấm phản bác, các ngươi nếu là thật sự không tin nói, ta đây liền đi thư viện, đem video cho các ngươi điều ra tới. Thư viện là cái gì thư viện? Video theo dõi có phía chính phủ có pháp luật hiệu lực chứng minh sao? Ai biết ngài video có phải hay không lại là giả tạo? Ta, chính là tỉnh thư viện A. Nơi đó video theo dõi sao có thể là giả tạo? Đường Hoàng bác thất thanh hô to. Quả thực phải bị khí điên rồi. Hoặc là vườn trường, ngày hôm qua hai chúng ta còn gặp mặt. Tổng hội có chứng cứ đi. 9 ban cùng 10 ban vị trí như vậy gần. Chẳng lẽ ngài cùng cung Ngọc Tuyết không cẩn thận cùng nhau trên dưới một lần thang lầu là có thể tính gặp mặt sao? Cung Ngọc Tuyết người giám hộ trực tiếp cắt đứt hắn nói. Trừ phi ngài có thể lấy ra thiết thực hữu hiệu chứng cứ. Nếu không, bị khí điên Đường Hoàng bác đã không biết nên nói cái gì hảo. Hắn cũng cảm thấy nhất định có thể tìm được chứng cứ. Chỉ cần chịu phí thời gian điều theo dõi. Chịu đi siêu tập chứng cứ, chỉ là đang ngồi lão sư cùng gia trưởng hiển nhiên đều không lớn tán thành loại này cách làm ăn đi. Cốc chủ nhậm thống khổ mà xoa xoa mũi, giống loại này hai bên đều cắn đến gắt gao, còn hai bên đều không có chứng cứ tình huống hắn ở trong trường học đầu cũng là lần đầu tiên thấy. Nhưng thật ra nghe xong Đường Hoàng bác một phen miêu tả. Đường mẫu càng có khuynh hướng nhi tử đây là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Nàng rốt cuộc hiểu biết chính mình nhi tử. Vì thế đường mẫu đối ở đây vài vị lão sư nói. Đứa nhỏ này ngày thường khờ là khờ điểm. Cùng đồng học ở chung cũng không phải thực hòa hợp. Nhưng muốn hắn làm ra hãm hại người khác sự. Hắn tuyệt đối sẽ không có cái kia lá gan. Nhưng hắn cố tình chính là làm ẩn đi cho rằng nàng đây là phải vì Đường Hoàng bác giải vây. Vừa mới thấy xoay ngược lại, đã không thể lại thất vọng niên cấp chủ nhiệm hấp tấp mà đánh gãy đường mẫu nói. Đường mẫu sắc mặt lại một lần trở nên khó coi lên. Nhưng nàng vẫn là kiên trì đem nói cho hết lời, tại ý tứ là Đường Hoàng bác sẽ làm ra hôm nay như vậy sự. Nhất định là bị người xúi giục, hắn vẫn là cái hai tử, cả ngày bị người tẩy não, khó tránh khỏi sẽ làm sai sự. Vị này Đường Hoàng bác mụ mụ, chẳng lẽ ngài là ám chỉ ngài gia nhi tử bị cung Ngọc Tuyết xúi giục? Cung Ngọc Tuyết người giám hộ lại lần nữa mở miệng nói. Ta tưởng ta cần thiết nhắc nhở ngài, ngài là cái người trưởng thành rồi. Giống loại này không chính đáng lên án cùng bôi nhọ chúng ta là có thể cáo ngài. Ngươi, Đường Hoàng bác mẫu thân cũng bị tức giận đến không nhẹ. Rõ ràng hảo hảo nói chuyện liền có thể, một hai phải động bất động liền xả pháp luật, như vậy nghe tới ai đều sẽ phiền. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đối phương trên người còn mang theo một ít ghi âm thiết bị. Này liền càng khó làm, rốt cuộc ai đều không phải luật sư, ai tới trường học cấp chính mình hài tử xử lý tranh cãi cũng không có khả năng mang một người luật. Sư lại đây. Lúc này không chỉ có gia trưởng không dám dễ dàng mở miệng nói. Ngay cả giáo phương cũng không dám tùy tiện ra tiếng. Rốt cuộc phàm là chuyện này xử lý thượng có một ít bất công. Tương quan chứng cứ bị truyền đi ra ngoài. Kia chính là sẽ hình ảnh đến Lộc Trạch cao trung danh dự. Mấy phương một lần lâm vào rằng có trạng thái. An tĩnh một lát, liền nghe cung Ngọc Tuyết luật sư còn nói thêm. Đã là giữa trưa. Chuyện này ta xem một chốc cũng đến không ra định luận. Hai tử buổi chiều còn phải khảo thí. Cốc chủ nhậm ngài xem. Chuyện này có thể hay không chậm rãi điều tra. Trước làm chúng ta đi ăn một bữa cơm. Hắn như vậy có lễ phép hỏi. Bất luận cái gì lão sư đều không thể cự tuyệt. Nhưng nghe lời này, Diêm Hàn sống lưng lại hơi thân thẳng một ít. Giống một con ngửi được nguy hiểm tiểu báo tử giống nhau. Hắn ánh mắt trở nên sắc bén rất nhiều, sở dĩ Đường Hoàng bác cùng tên kia 14 ban đồng học vẫn luôn đều đang nói thật. Là bởi vì bọn họ từ đầu đến cuối đều không có rời đi qua cốc chủ nhiệm hoặc là niên cấp chủ nhiệm. Tầm nhìn phạm vi, nhưng nếu ngay tại chỗ giải tán, Ai biết một cái giữa chưa qua đi sẽ có người nào tiếp xúc thượng bọn họ. Nói không chừng tới rồi buổi chiều, này khẩu cung liền thay đổi. Hai bên so chiêu đều không chỉ một lần hai lần. Hắn tin tưởng cung Ngọc Tuyết có loại năng lực này. Nhưng lúc này đường hoàng bác cha mẹ cùng với cái kia 14 ban đồng học cha mẹ ngại mất mặt. Không nghĩ lại đãi đi xuống. Vừa nghe có người nói muốn giải tán. Bọn họ cũng không phản đối. Trong lòng đều ở cân nhắc đợi chút như thế nào cầu xin cốc chủ nhậm. Hy vọng có thể giảm bớt chính mình hài tử xử phạt. Cho nên giải tán chuyện này ăn nhịp với nhau. Loại này thời điểm Diêm Hàn làm người bị hại cảm thụ ngược lại không có gì người để ý. Nhưng nếu là người bị hại, Diêm Hàn cũng là có thể ở thời điểm mấu chốt hành xử đặc quyền. Hắn lưu không được cung Ngọc Tuyết, nhưng ít ra có thể lưu lại những người khác, lại kéo dài một chút thời gian. Vì thế hắn nói, vậy tính không có phía sau màn chủ mưu. Ta cũng không nghĩ quản ai là phía sau màn chủ mưu. Lão sư, ta chỉ nghĩ làm hãm hại ta đồng học đối ta xin lỗi, đây là hẳn là cốc chủ nhậm nói. Diêm Hàn nói như vậy thời điểm cung Ngọc Tuyết còn nhìn hắn một cái. Tốt xấu vẫn là cái tiểu cô nương, đạo hạnh không đủ thâm, nàng biểu tình tuy rằng thực bình thường, nhìn không ra cái gì cảm xúc, nhưng trong ánh mắt khinh thường lại che đậy không được. Phảng phất ở cùng Diêm Hàn nói, này một ván nàng cũng không có bại, nhất thứ liền tính bọn họ đánh cái ngang tay. Đối mặt như vậy ánh mắt, Diêm Hàn nhẹ nhàng hướng nàng cười một chút, vô luận biểu tình vẫn là ánh mắt đều 10 phần hiền lành. Sáng lạn mà ấm áp, liền phảng phất bọn họ chi gian chưa từng có quá bất luận cái gì hiềm khích. Chỉ là hai cái vô tội người bởi vì không đâu vào đâu nguyên nhân bị tiến đến cùng nhau. Đối tượng như vậy ánh mắt, cung Ngọc Tuyết ngây ngẩn cả người, sống núi đều kết sâu như vậy. Hôm nay một màn này nàng thực rõ ràng là bị cái này nhan hàm phản đem một quân. Muốn nói đối phương đối nàng không có địch ý nàng là không tin. Trên đời này nào có như vậy nhiều ngày thật ngây thơ người. Nhưng đối phương đối nàng này cười lại đích xác làm người cảm thụ không đến bất luận cái gì nhằm. Vào cùng cưu thị. Vô luận là biểu tình vẫn là ánh mắt, chỉ bằng điểm này, cung Ngọc Tuyết liền nhịn không được lại lần nữa xem kỹ nổi lên người này. Người này hoặc là thật khờ, hoặc là đạo hạnh so nàng thâm ni mà cung Ngọc Tuyết khuynh hướng chân tướng còn lại là sao? Một loại, trước kia nàng còn cảm thấy có thể làm Lâm Kiến Lộc thần hồn điên đảo không tiếc từ bỏ nguyên tắc, là bởi vì đối phương hiếm thấy dung mạo. Cùng với cái loại này thô cuồng, dũng cảm nàng vĩnh viễn đều học không tới tính cách, nhưng hiện tại xem ra, người này so nàng cho nên vì còn muốn khó đối phó rất nhiều. Ánh mắt hận không thể ở không trung giao chiến mấy trăm lần hợp. Qua đi cung Ngọc Tuyết mới lễ phép mà cùng chư vị lão sư nói tái kiến. Tỏ vẻ chính mình sẽ tích cực phối hợp trường học điều tra. Có chuyện gì đều có thể tùy thời tìm nàng lại đây. Rồi sau đó mới đứng dậy, tính toán thật sự đi ăn cơm chưa? Chỉ là nàng nhân tài vừa mới đi đến văn phòng trước cửa. Kia môn lại đột nhiên bị gõ vang lên, ngay sau đó môn bị đẩy ra. Một cái cao lớn thân ảnh đi đến, cung Ngọc Tuyết kinh ngạc mà trợn to đôi mắt, lùi lại một bước. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ngoài cửa, không có gì biểu tình Lâm Kiến Lộc cũng không có trả lời nàng vấn đề. Mà là bước ra chân dài lập tức đi vào này gian văn phòng chung. Đối cốc chủ nhậm nói, cốc lão sư, ta có chút việc muốn tìm ngài ân. Là chuyện gì, vốn dĩ đã mệt mỏi nằm liệt ghế trên cốc chủ nhậm đột nhiên ngồi ngay ngắn. Hắn hiểu biết Lâm Kiến Lộc, biết nếu không phải đã xảy ra cái gì đại sự nói hắn là tuyệt đối sẽ không ở ngay lúc này lại đây. Lâm Kiến Lộc không có lập tức trả lời. Hắn như vậy thân cao đứng ở này gian trong văn phòng nghiễm nhiên so tất cả mọi người vượt qua một mảng lớn nhi, nhưng hắn rất điệu thấp, đôi mắt chỉ hướng một chỗ sofa trong một góc xem qua liếc mắt một cái liền rốt cuộc không thấy. Mặt khác, phảng phất nơi này phát sinh hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Rồi sau đó hắn quy quy củ củ mà đem trong tay giấy dai túi giao cho cốc chủ nhậm ni mọi người. cũng chỉ thấy cốc chủ Nhậm đang xem bìa mặt thượng mấy chữ sau. Sắc mặt bỗng chốc trầm xuống, thế nhưng đương trường liền đem cái kia giấy dai túi cấp hủy đi mở ra. Văn phòng chung vốn dĩ phải cho Diêm Hàn chính thức xin lỗi quá trình bị đánh gãy. Những người khác cũng khó hiểu vì cái gì bên này sự tình còn không có xử lý xong cốc chủ Nhậm liền. Cứ như vậy cấp mà đi xem bên trong tư liệu, nhưng đứng ở cửa cung Ngọc Tuyết lại không có tiếp tục rời đi. Nàng liền đứng ở nơi đó, trong lòng luôn có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, ở đem bên trong tư liệu hết thảy xem xong về sau. Cốc chủ Nhậm phẫn nộ mà đem kia vài tờ giấy cấp ngã ở trên bàn. Tần lão sư, cung Ngọc Tuyết phân ban khảo thí là người giám thị. Hắn tuy rằng thoạt nhìn là một bộ bạo nộ bộ dáng, nhưng có thể là quá mức sinh khí, nói chuyện thời điểm ngữ khí ngược lại bình tĩnh đến có chút đáng sợ, ít nhất 9 ban chủ nhiệm lớp Tần lão sư là như vậy cảm thấy. Nghe thấy vấn đề này hắn trên trán nháy mắt tuôn ra mồ hôi lạnh, ánh mắt mơ hồ không chừng hỏi, là, có cái gì vấn đề sao? Có cái gì vấn đề? A cốc chủ Nhậm quả thực bị khí cười, ngay sau đó liền bộc phát ra lôi đình lửa giận, hắn mạnh mẽ mà dùng ngón tay điểm cái bàn, phát ra một trận phanh phanh phanh tiếng vang, ngươi đem 9 ban đồng học bài thi trực tiếp cho nàng sao? Còn hỏi ta có cái gì vấn đề? Cốc chủ Nhậm tiếng nói vừa dứt, trong văn phòng lão sư, học sinh bao gồm gia trưởng đều đồng thời cả kinh, mỗi học kỳ phân ban khảo thí ý nghĩa cái gì? Ở đây người không người không biết không người không hiểu, mặc dù là gia trưởng cũng lại rõ ràng bất quá, mà vị này cung Ngọc Tuyết đồng học nghe nói là văn chuyển lý thông qua khảo thí trực tiếp hàng. Không đến 9 ban, đừng nói học sinh đối nàng nhiều có sùng bái, mặt khác biết cái này tình huống gia trưởng đều có không ít lấy nàng đã làm chính diện giáo tài. Không nói cái khác, ít nhất đường hoàng bác cha mẹ liền biết cái này tình huống. Chính mình nhi tử từ cao vừa lên học kỳ về sau liền vẫn luôn cùng 9 ban lỡ mất dịp tốt. Nhưng vị này văn khoa nữ đồng học lại trực tiếp thông qua khảo thí tiến vào 9 ban. Gia trưởng trong lòng nói không hâm mộ ghen ghét là không có khả năng. Nhưng như thế nào, nguyên lai này đó đều là giả. Cốc chủ Nhậm nói xong về sau cung Ngọc Tuyết sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nàng, người giám hộ cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái liền minh bạch là chuyện như thế nào. Nhưng lúc này hắn cũng không rảnh tỏ vẻ ra kinh ngạc. Chỉ là còn đem vừa mới những cái đó muốn chứng cứ lý do thoái thác nói một lần. Nhưng lần này thanh âm so phía trước đều nhỏ rất nhiều. Hoàn toàn đã không có vừa mới kiêu ngạo bá đạo ở bên trong. Bởi vì lúc này đây hắn muốn chứng cứ. Cốc chủ Nhậm liền thật sự cho hắn lấy ra chứng cứ. Vẫn là thật sự bằng chứng. Phân ban khảo thí văn chuyển lý tình huống rốt cuộc tính đặc thù. Cho nên cung Ngọc Tuyết khảo thí hình thức cùng những người khác không giống nhau. Số ngữ ngoại nàng là đi theo mặt khác đồng học cùng nhau khảo. Tuy rằng từ cao nhị học kỳ một bắt đầu trường học số ngữ ngoại cũng muốn văn lý phân ra. Nhưng làm vừa mới khai giảng phân ban khảo thí, lúc này này tam khoa văn lý bài thi còn đều là thống nhất. Mà vì theo đuổi Lộc Trạch cao trung cho tới nay quán triệt công bằng. Mặc dù là cung Ngọc Tuyết cũng không thể ngoại lệ, nàng muốn đi khoa học tự nhiên ban, hoặc là giống Lâm Kiến Lộc như vậy chỉ tính toán ngữ ngoại tam khoa thành tích tới phân ban. Hoặc là chính là mặt khác tham gia lý hóa sinh khảo thí. Sau đó ấn 6 khoa thành tích tới tiến hành phân ban. Cung Ngọc Tuyết tuyển mặt sau cái loại này, bất quá không phân ban trước nàng trước sau là văn khoa ban. Trừ bỏ không có phương tiện an bài trường thì bên ngoài cung Ngọc Tuyết còn lấy hy vọng có thể đến. Nơi đến chốn lý do yêu cầu cùng mặt khác đồng học cùng nhau tham gia xong văn khoa khảo thí. Cho nên trải qua niên cấp tổ thảo luận. Liền từ làm cung Ngọc Tuyết bình thường tham gia văn khoa khảo thí. Lý hóa sinh tam khoa đơn độc khảo hình thức cũng rất đơn giản, bởi vì chỉ có nàng một người, cũng dễ bề quản lý, cho nên niên cấp chủ nhiệm liền an bài 9 ban chủ nhiệm lớp. đồng thời cũng là niên cấp khoa học tự nhiên tổ giáo dục tổ trưởng thay giám thị. Trước đó nàng còn tưởng rằng như vậy cũng đã quán triệt Lộc Trạch Cao Trung cho tới nay công bằng. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới cung Ngọc Tuyết thế nhưng sẽ gian lận. Vẫn là ở Tần lão sư bao che hả? Cảm giác lại một lần bị đùa bỡn niên cấp chủ nhiệm dẫn đầu lấy quá kia tờ giấy. Mặt trên là đóng dấu hình ảnh, tuy rằng hình ảnh là hắc bạch, không phải thực rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra đây là đóng dấu video hình ảnh. Đệ nhất chương bối cảnh là lão sư văn phòng, cung Ngọc Tuyết đang ở dựa bàn đáp đề. Tần lão sư liền ngồi ở nàng bên cạnh một khác trường án thư chấm bài thi. Mà hình ảnh thượng, xem cung Ngọc Tuyết tư thế cùng nàng trên mặt bàn bài trí. Cảm giác giống như là nàng ở chiếu một sấp bài thi sao đề. Đệ nhị chương còn lại là nàng mặt bàn phóng đại bàn. Kia mặt trên bị nàng chiếu sao bài thi thượng nội dung đã rõ ràng có thể thấy được. Đó là một chương đã phán xong vật lý bài thi. Nội dung đúng là phân ban khảo thí nội dung, liền cùng một quyển bài thi đinh ở cùng nhau. Cung Ngọc Tuyết chính đem mặt trên đối lựa chọn để đáp án viết ở chính mình bài thi thượng. Đệ tam chương còn lại là lần này khảo thí mấy chương hình ảnh. Kỳ thật mặt sau đã không cần nhìn, Cung Ngọc Tuyết trường thi cũng ở lầu 3. Hơn nữa vẫn là đặc biệt hẻo lánh phòng học góc, nàng đại khái đồng dạng không biết theo dõi đã hảo. Cho nên cõng lão sư thời điểm liền sẽ lấy ra tiểu sao tới. Lâm Kiến Lộc thanh âm không có bất luận cái gì phập phồng đối chư vị lão sư hội báo nói. Là xem theo dõi lão sư phát hiện nàng lấy ra tiểu sao này mà. Ta liền thuận tiện tra xét cung Ngọc Tuyết, ngươi thế nhưng gian lận. Lần này là niên cấp chủ nhiệm không dám tin tưởng bén nhọn tiếng kêu. Mà biết kia mấy chương hình ảnh là gì đó thời điểm. Cung Ngọc Tuyết biểu tình còn có thể vẫn bảo trì chấn định. Chỉ là nàng mặt tái nhợt như tờ giấy, mới thoáng ám chỉ một ít chủ nhân giờ phút này tâm tình. Nàng không có trả lời niên cấp chủ nhiệm nói, mà là thẳng tắp nhìn phía Lâm Kiến Lộc, thuận tiện tra xét hạ. Trước kia video là nơi nào tới? Là ngươi cố ý tìm ra? Ngươi vì cái gì muốn cố ý làm như vậy? Ngươi trả lời ta, Lâm Kiến Lộc. Mặt sau ba chữ phun ra đồng thời, nàng là thật sự khóc ra tới. Nếu là Lâm Kiến Lộc muốn tìm nàng nhược điểm, mặc dù nàng đáp phân ban khảo thí để khi video giám sát đã bị xử lý rớt, nàng cũng một chút đều không hiếu kỳ đối phương là như thế nào tìm được. Nàng hiện tại duy nhất không tiếp thu được chính là, người này thế nhưng chút nào không niệm hai nhà cũ tình. Cũng chút nào không để bụng bọn họ cùng nhau lớn lên tình cảm. Liền đem nàng cấp lột ra tới. Gần nhất này nửa năm qua, nàng đại khái là thật sự điên cuồng. Chính là từ Lâm Kiến Lộc đột nhiên văn chuyển lý đi khoa học tự nhiên ban thời điểm bắt đầu. Bọn họ vốn là thanh mai trúc mã. Nàng đã sớm thích hắn. Chẳng qua Lâm Kiến Lộc chỉ số thông minh cao. Từ trước đến nay một bộ không hiểu cảm tình bộ dáng. Nàng cũng chưa bao giờ có sốt ruột, miễn cưỡng quá, nếu hai người vĩnh viễn đều ở một cái trường học, một cái lớp cùng nhau đọc sách, liền như vậy thanh mai trúc mã đi xuống, tin tưởng hắn chung có một ngày có thể minh bạch chính mình tâm ý đi. Cung Ngọc Tuyết lúc ấy là như vậy tưởng, nhưng nàng lại không dự đoán được trong trường học sẽ đột nhiên toát ra một người. Không chỉ có hấp dẫn Lâm Kiến Lộc lực chú ý. Còn làm hắn đi khoa học tự nhiên ban, thậm chí còn thông suốt, từ nhỏ liền ở ngươi lừa ta gạt chung lớn lên, tuy rằng là cơ quan tính tẫn, nhưng cung Ngọc Tuyết cũng chỉ thích quá như vậy một người. Cho nên từ Lâm Kiến Lộc thay đổi ngày đó bắt đầu, nàng liền hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến, nhưng nàng nói cho chính mình muốn bình tĩnh, không cần cấp, 5 lần 7 lượt mà ám toán hãm hại cũng không có thương tổn được người này. Cung Ngọc Tuyết vẫn cứ vẫn duy trì chấn định, nàng nói cho chính mình chỉ cần nàng còn cùng Lâm Kiến Lộc một cái lớp nàng liền còn có cơ hội. Rốt cuộc chỉ có nàng có thể xứng đôi Lâm Kiến Lộc. Rốt cuộc bọn họ hai cái nhận thức nhiều năm như vậy. Nàng không tin sẽ có người so nàng càng thích hợp Lâm Kiến Lộc. Chỉ tiếc nàng trước sau vô pháp giống Lâm Kiến Lộc như vậy. nàng cũng không phải cái gì thiên tài. Vô pháp ở là một người toàn diện phát triển ưu tú học sinh đồng thời lại đi học giỏi khoa học tự. Nhiên, nàng văn khoa hảo thành tích vẫn là bởi vì muốn cùng Lâm Kiến Lộc sánh vai. Mỗi ngày hăng hái học tập được đến, người khác xem nàng học tập thời điểm phong khinh vân đạm. Nhưng kỳ thật không ai biết nàng mỗi cái cuối tuần về nhà đều phải điên cuồng mà học bổ túc. Ở ngắn ngủn nửa năm nội nàng thật sự vô pháp thành công bắt lấy khoa học tự nhiên sở hữu chương. Trình học, gia giáo tìm không ít, toàn bộ nghỉ hè đều ở học bù, nhưng lý hóa sinh trước sau không thấy cái gì khởi sắc. Tuy rằng số ngữ ngoại thành tích đều hảo, nhưng nàng biết lấy Lâm Kiến Lộc năng lực lần này phân ban khảo thí nhất định sẽ đi 9 ban. Nhưng nàng lý hóa sinh chân thật thành tích lại như cũ quá thấp. Tuy nói là có chút cơ sở, nhưng muốn hàng không đi 9 ban cũng là không có khả năng. Nàng này đây vì lần này phân ban Lâm Kiến Lộc tất đi 9 ban. Mà lấy cái kia nhan hàm thực lực tuyệt đối đi không được 9 ban. Như vậy tốt đơn độc ở chung cơ hội cung Ngọc Tuyết vô luận như thế nào đều không nghĩ buông tha. Cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp tìm lão sư đem nàng an bài đi 9 ban. Nhưng Lâm Kiến Lộc không thích làm đặc quyền người, nàng nếu là trực tiếp hàng không đến 9 ban mặt khác đồng học cũng sẽ có cái nhìn. Lại nói nếu văn chuyển lý lần đầu tiên khảo thí liền trực tiếp khảo đi 9 ban. Nàng tin tưởng Lâm Kiến Lộc nhất định có thể thấy nàng. Cho nên tư tiền tưởng hậu, Lâm khảo thí trước, nàng vẫn là tìm tới 9 ban chủ nhiệm lớp, làm hắn trợ giúp chính mình khảo đi 9 ban, nhưng nàng không nghĩ tới. Đây cũng là nhất lệnh nàng tức giận bộ phận, vận dụng như vậy nhiều tài lực cùng quan hệ, kết quả nàng là đi 9 ban, nhưng Lâm Kiến Lộc vì cái kia nhan hàm thế nhưng sinh sôi khảo đi 10 ban. Nghĩ đến đây, cung Ngọc Tuyết màu đỏ tươi hốc mắt sốt cuộc che lấp không được táo bạo. Nàng đã vô tâm lại rào biện giải thích, Lâm Kiến Lộc tự mình động thủ tìm được chứng cứ thành áp chết lạc đà cuối cùng một viên rơm giả. Nàng trực tiếp trừng mắt phòng trong mọi người, lời nói gian một sửa thường lui tới ngoan ngoãn, lần này lại tràn ngập thịnh khí lăng nhân, tới rồi 9 ban về sau ta tự nhiên sẽ nghiêm túc học tập. Chỉ cần lại cho ta nửa năm, ta thành tích sẽ vượt qua 9 ban một nửa người, ta chỉ là trước tiên tới rồi nơi này. Không tính gian lận cung Ngọc Tuyết nói lệnh trong văn phòng người đồng thời đảo chịu khẩu khí. Lạnh, nàng lời này liền tính là trực tiếp thừa nhận chính mình mua được lão sư gian lận sự thật. Cứ như vậy, nàng lần này gian lận cũng được đến giải thích hợp lý. Phân ban khảo thí đều là sao đi lên, ngắn ngủn hai chu thời gian nội cung Ngọc Tuyết liền tính tiến bộ lại đại ở Nguyệt Thi Đậu Thành. Tích cũng sẽ không quá hảo, nàng đại khái là sợ lộ chân tướng, hoặc là bởi vì mặt khác một ít nguyên nhân. Cho nên lần này Nguyệt khảo nàng liền lựa chọn tiếp tục dựa đánh tiểu sao thủ thắng. Tần lão sư bởi vì nàng lời nói đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn tưởng mắng to nàng vong ân phụ nghĩa, không có đạo đức, nhưng hiện tại nói cái gì đều cho mân ni cung Ngọc Tuyết thật là hắn dám thị. Những cái đó sắp phê chữa qua đi khảo thí bài thi cũng thật là hắn cấp cung Ngọc Tuyết. Làm nàng tự hành tìm kiếm đáp án sao đi lên. Chỉ là kia theo dõi, Lâm Kiến Lộc rốt cuộc là như thế nào được đến, loại này thời điểm đã không rảnh đi phân tích cái này. Cùng với chống chế không bằng chạy nhanh thừa nhận sai lầm. Trường học niệm ở hắn dạy học nhiều năm phân thượng, có lẽ cũng không sẽ khai trừ hắn. Chủ nhiệm, ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cái này cung Ngọc Tuyết, nàng thật sự thực sẽ cho người tẩy não, ta không phải cố ý à. Ta cũng không biết ta lúc ấy là nghĩ như thế nào. Bên hắn cũng không dám nhiều lời. Rốt cuộc nội quy trường học đối với lão sư thu nhận hối lộ này trừng phạt thực nghiêm khắc. Hắn tưởng tẩy cũng tẩy không được. Chỉ có thể không được mà nói hắn biết sai rồi. Sự tình đã trở nên vô cùng trong sáng. Nhưng tình huống này quá kính bạo. Thế cho nên trong văn phòng đại bộ phận người đều sững sờ ở đương trường. Không biết nên làm xử lý ra sao, không thể không nói, loại này xoay ngược lại thật là làm mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. nghe thấy được Cung Ngọc Tuyết cùng Tần lão sư chính miệng thừa nhận. Đường Hoàng Bác đột nhiên trừng hướng về phía Cung Ngọc Tuyết. Hắn trong mắt hận niệm càng tăng lên, nguyên nhân vô hắn, bởi vì lần này phân ban khảo thí hắn khảo 10 ban đệ nhất danh. Nói cách khác, hắn chỉ kém một người là có thể khảo nhập 9 ban. Mà thực hiển nhiên, nếu không có Cung Ngọc Tuyết nói, hắn hiện tại đã trở lại 9 ban lớp học thượng. Phải biết rằng này một năm chung, hắn toàn bộ tâm nguyện chính là có thể trở lại 9 ban. Lại đúc huy hoàng, nhưng cỡ nào buồn cười. Hắn thế nhưng cùng tễ rớt hắn thứ tự người thông đồng làm bậy. Cùng đi tính kế người khác, kết quả ngược lại nhóm lửa sao sao. Hắn lần này là thật sự rốt cuộc vô pháp trở lại 9 ban. Đường Hoàng Bác giống điên rồi giống nhau, đột nhiên bộc phát ra điên cuồng cười to tiếng động, tác giả có lời muốn nói, xa cách 15 thiên, cùng phong gián cái trước tình lược thuật trọng điểm, Diêm Ca Nguyệt khảo bị giá họa gian lận, vai ác sai sử pháo hôi một cùng pháo hôi hai, lợi dụng theo dõi hư rất cơ hội, kết quả chỉ là Diêm Ca ở làm bẫy dập dẫn vai ác trúng kế. Hiện tại tiếp tục vả mặt vai ác. Học tra tới giao bài tập hè gạch dưới, 3, gạch dưới, xin lỗi đã tới chậm, bởi vì hôm nay đổi bảng, nếu có khóa chương liền không thể thượng bảng, hiện tại Tấn Giang thực loạn, động bất động liền phải khóa, mà giải khóa, trên thực tế là về sau mỗi lần tu văn chẳng sợ chỉ là bắt trùng, đều phải hoa tác giả chính mình Nguyệt Thạch hoặc là Tấn Giang tệ, còn không có như vậy nhiều xét duyệt tới kịp thời giải khóa. Cho nên muốn thận trọng, chỉ có thể chờ đổi xong bảng lại càng. Đương nhiên hiện tại còn không có đổi. Bất quá không đợi, thích làm gì thì làm đi. Bất quá nói đến nói đi vẫn là tác giả chính mình vấn đề. Lại lần nữa cấp tiểu thiên sứ nhóm nói câu xin lỗi. Ngày mai khôi phục giữa trưa 12 điểm đổi mới. Khác cũng liền không nói nhiều. Chỉ nghĩ nói cảm tạ các đại lão còn ở nơi này. Ngày mai thấy vịt moa moa. Hết chương.